Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 237, hỗ trợ phân thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp giới, Minh này, hôm nay cậu sao vậy? Trông cứ lo ra thế nào ấy. Trong lúc cả bọn đang ăn trưa, Novus quay qua hỏi Minh. Cả buổi sáng nay, cậu ta thấy Minh cứ như người mất hồn, không để ý gì xung quanh. Ngay lúc nãy ngồi học trong lớp lịch sử ma pháp, học chung với nhà Gryffindor. Đáng lý ra với một người yêu thích ma pháp như Minh phải rất hào hứng. Vậy mà bọn họ trông Minh cứ xiu xiu ền ền. Hỏi chuyện Minh, phải hỏi mấy lần Minh mới trả lời. Cũng làm cả bọn đâm ra lo lắng cho cậu. Thậm chí lúc này đang giờ ăn, mà Minh vẫn ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng, không có ý động nĩa gì cả. Mới làm Novus quay qua hỏi như vừa rồi. Minh vừa hoàn hồn khỏi suy nghĩ sau khi nghe thấy Novus réo tên mình, làm cậu nhớ tới những gì bản thân đã làm đêm qua. Đêm hôm qua, sau một tiếng vang khẽ dội vào trong hư không, ngay lập tức nhân ảnh Minh 15 tuổi liền biến mất. Một cảm giác kỳ dị liền xuất hiện trong tinh thần cậu. Minh hiện vẫn đang ngồi trong phòng yêu cầu. Nhưng quái lạ là cậu lại cùng lúc có thể nhận biết rõ phân thân của mình đang làm gì ở giới mới. Mình cũng có thể thông qua một dạng nhìn thấy khác mà trải nghiệm phân thân. Cũng có thể tác động, kiểm soát phân thân hệt như là bản thân mình vậy. Mà thêm đặc biệt là, cậu thậm chí cũng không cần phải làm gì. Phân thân đều có thể làm ra chính xác những gì cậu sẽ làm hay phản ứng. Điểm này cũng làm Minh vô cùng yên tâm. Im lặng một lúc theo dõi diễn biến của phân thân. Càng xem, Minh càng cảm thấy lo lắng trong lòng. Bởi lẽ phân thân hiện không thể nào điều động cũng như sử dụng năng lượng ở giới mới, mà chỉ có thể dùng năng lượng cấu trúc để kích hoạt cổ văn áp lên người, sau đó dùng phi kiếm để cận chiến. Minh vừa quan sát phân thân dùng cổ văn cắt đứt áp lên toàn bộ cơ thể, phóng tới cắt đứt đầu con sói. Cậu xem qua bảng thông tin nhân vật thì thấy chỉ với chiêu thức này, phân thân đã tiêu hao hơn 300 điểm năng lượng cấu trúc. Ở giới mới, phân thân hoàn toàn không thể dùng thanh tĩnh kinh hay bát nhã tâm kinh để hồi phục lại năng lượng cấu trúc. May mắn là Minh đủ duyên tình cờ hoàn thành bản thế gian pháp của bát nhã thanh tĩnh tâm kinh. Bài kinh diệu dụng vô cùng, có thể không quan tâm việc phân thân không thể điều động năng lượng xung quanh, mà hoàn toàn có thể hồi phục lại năng lượng cấu trúc. Tốc độ khôi phục cũng là nhanh vô cùng. Không chỉ vậy, Minh cũng phát hiện, do bản thể và phân thân chia sẻ cùng cấu trúc, nên Minh cũng có thể ở giới này đọc bát nhã thanh tĩnh tâm kinh để hồi phục điểm năng lượng cấu trúc thay phân thân. Tuy vậy, Minh vẫn cảm nhận được phân thân hiện không quá an toàn ở giới mới. Vì chỉ một lần tấn công con yêu thú sói kia, đã mất 1 năm năng lượng cấu trúc rồi. Nên liền lâm vào trầm tư suy nghĩ xem làm sao để có thể giúp đỡ cho phân thân. Một bên cắm cổ văn bia phát hiện từ người đàn ông và con sói, một bên suy nghĩ, cuối cùng, cũng chỉ có cách tăng cường, viện trợ ngoại lực cho phân thân mà thôi. Nghĩ đến, Minh liền ngay lập tức lôi ra từ trong túi đeo hông những cái hộp mà cậu đã đặt mua bằng điểm cống hiến ở căn cứ hội đồng trước khi dịch chuyển đến ma pháp giới. Lần lượt đặt 3 cái hộp lớn nhỏ không đều trước mặt. Minh mở ra từng hộp. Hộp thứ nhất hình chữ nhật dài, bên trong đựng những khúc xương động vật, tản mát ra năng lượng. 5 khúc dài, mỗi khúc là một loại ngũ hành của 5 loại yêu thú khác nhau. Tất nhiên là tu vi chỉ ở mức luyện khí, nên là trong xương chỉ bám vào năng lượng thuộc tính rất nhạt. Hộp thứ hai hình vuông, bên trong là những miếng da yêu thú các loại, cũng đều là từ yêu thú cấp luyện khí giống mấy khúc xương, được cắt sẵn thành hình dạng lá phù. Hộp cuối là một ít các loại thảo dược tỏa ra năng lượng ba động nhàn nhạt. Tất cả những thứ này đều là những nguyên vật liệu cấp thấp, chia làm 3 lĩnh vực là lập trận, chế phù và luyện đan, cũng làm tiêu tốn hết 700 điểm cống hiến của Minh. Hiện cậu chỉ còn 160 điểm cống hiến trong tài khoản. Vốn lúc đó Minh mua chỉ là muốn nghiên cứu những khả năng có được từ ký ức của lão bác. Bởi lẽ lão không chỉ là một phù trận sư do học từ quyển ngũ hành phù trận tìm thấy nơi phế tích tông môn cổ, mà lão còn là một tên luyện đan sư, tuy là đẳng cấp không cao. Ai dè đâu lại tình cờ hữu dụng lúc này. Suy nghĩ một chút, cậu liền cất lại hộp thảo dược vào trong túi đeo hông. Vì hiện xem xét qua ký ức lão bắc đối chiếu với mấy loại thảo dược cậu có, hoàn toàn không làm ra nổi thứ gì mang tác dụng rõ rệt cho phân thân cả. Tiếp theo, mình lấy từ trong hộp đầu tiên ra hai khúc xương, thuộc tính lần lượt là hỏa và thổ. Mình hít một hơi sâu, bắt đầu hành động. Cậu dụng pháp nguyên cùng truyền vào thần thức để khắc họa pháp trận lên khúc xương. Đầu tiên là khúc xương thuộc tính thổ. Mình khắc vào một loại pháp trận mang tác dụng vây khốn kẻ địch. Trong ký ức lão bắc gọi là khốn trận. Do vì hiện cậu chỉ có nguyên liệu thấp nhất nên chỉ có thể làm được loại trận này. Tuy là vậy, nhưng pháp trận không hề đơn giản. Nó là một dạng đồ hình phức tạp. Ở chính giữa được vẽ ký hiệu kỳ lạ. Giống với loại hình ký hiệu mà mình thấy những người tu tiên giả đã sử dụng. Cho nên cậu cũng tạm gọi loại ký hiệu này là tu tiên văn. Cũng may nhờ tác dụng thiên phú ẩn nên cậu đọc hiểu được ký hiệu ở hạch tâm này gọi là phong ấn. Bao bên ngoài chữ tu tiên văn mang ý nghĩa phong ấn lại là những đường nối vận hành năng lượng. Do pháp trận này cũng là loại sơ cấp, nên là chỉ có một tầng đường nối năng lượng. Nhưng xem ra cũng là khá phức tạp. Nếu không phải nhờ hấp thu kiến thức suốt mấy trăm năm trong lĩnh vực phù trận từ ký ức lão bác, mình cũng không thể nào dễ dàng khắc họa trận này như vậy. Mà cũng phải nói lão bác thật sự là một thiên tài trong lĩnh vực này. Chỉ là lão do trải nghiệm thời trẻ của mình, nên tâm tính càng lúc càng trở nên vặn vẹo, biến thái mà thôi. Mình khi hấp thu ký ức từ viên kết tinh để lại sau khi tịnh hóa chấp niệm tiến hóa của lão, không phải chỉ là đọc qua đơn giản như vậy, mà theo một cách nào đó, thì có thể nói rằng cậu thực sự đã trở thành lão. Cùng lão trải qua mấy trăm năm đó, mới nói, lúc ấy nếu không phải nhờ thần thức mình vượt trội hơn lão bác, cậu đã không thể nào hấp thụ được hết ký ức lão. Cũng sẽ khiến cậu vỡ tan thần thức, nhẹ thì ngu ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong bỏ mình. Cho nên nói về tuổi tác mình không lớn, nhưng tinh thần trải qua thì cộng luôn cả hồng, cả ân huy, lẫn lão bắc cũng phải hơn 500 năm kinh nghiệm ba cuộc đời khác nhau rồi. Mà dài nhất tất nhiên là đời sống của lão bắc. Lúc này ngay khi hoàn thành trận pháp trên khúc xương, bỗng đồ hình hấp thu đầy đủ pháp nguyên của mình, rồi sáng lên lấp lánh, sau đó bắt đầu chìm vào trong khúc xương, không còn thấy tăm hơi. Chỉ có thể nhận ra, khúc xương bắt đầu phát ra khí tức năng lượng mạnh mẽ hơn ban đầu rất nhiều. Mình ngạc nhiên là qua thần thức, cậu xem được khi pháp trận thành hình sáng lên, thấy rõ hạch tâm chữ ký hiệu phong ấn kia, chính là sáng lên cổ văn phong ấn. Chỉ tiếc là khúc xương chỉ là một vật liệu cấp thấp làm từ xương yêu thú luyện khí. Cho nên cũng không dung nhập được quá nhiều pháp nguyên của mình. Nó cũng chỉ có thể hoàn toàn vây khốn yêu thú trong đẳng cấp trúc cơ sơ kỳ trở xuống mà thôi. Nếu là yêu thú trúc cơ trung kỳ thì có thể vây khốn được một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Nhưng đến yêu thú trúc cơ hậu kỳ, thì hoàn toàn có thể phá vỡ khốn trận này ngay lập tức. Được cái là khốn trận này vừa có thể nhốt địch, mà nếu dùng cho bản thân, thì cũng có thể ngăn trở địch nhân bên ngoài. Rất tiện lợi. Ngay lúc này mình cũng nghe giọng cấu trúc thông báo. Ký chủ thành công tự khắc họa pháp trận, phong ấn, kích hoạt chức năng, lập trận vào trong thiên phú ẩn kẻ đi tìm. Ký chủ được cộng 51 điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng cùng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Mình liền nhanh chóng bỏ khúc xương mới hoàn thành vào trong túi đồ, để phân thân có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Rồi mới xem xét cấu trúc. Lúc này bảng giao diện kẻ đi tìm, ngoài phần tu tiên, tu thần, kiếm tu, tu tâm, nay xuất hiện thêm một ô chức năng mới hình một người đang khắc đồ trận. Tương ứng là lập trận. Cậu ấn vào xem thì bên trong có hiện lên một trang sách. Bên trong có hai pháp trận. Đầu là tụ năng trận cậu đã có từ lâu. Trận thứ hai chính là phong ấn trận, mà Minh mới hoàn thành xong. Không dừng lại, Minh lại lấy khúc xương hỏa thuộc tính ra, cầm trên tay, tiếp tục khắc họa trận pháp mới lên. Chuyện siêu hay, cách chương.